Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, mất tích. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, tâm tư chậm rãi chuyển động. Nguyên bản, Khôi Lỗi Tháp muốn tại cuối tháng này mở ra. Bây giờ lại tại đầu tháng thì mở ra. Chẳng lẽ cũng là cùng xảy ra vấn đề có quan hệ? Điêu hiệu trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa hỏi, Điêu Thế Bác cũng không có giấu giếm cái gì. Giải thích nói, gần nhất một thời gian, Khôi Lỗi Tháp bên trong vô cùng không dàn xếp. Thỉnh thoảng lại liền sẽ truyền ra dị hưởng cùng chấn động. Ta hoài nghi có đồ vật gì nỗ lực đánh nát hàng rào. Muốn từ bên trong lao ra. Hàng rào một khi bị đánh nát, Khôi Lỗi Tháp cũng sẽ phá hủy. Điểm này là hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn đến. À, Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. Hỏi, Khôi Lỗi Tháp bên trong sinh vật không đều là huyễn hóa ra tới sao? Bọn họ làm sao lại công kích hàng rào? Cho đến trước mắt, hắn đã từng tiến vào ba tòa không gian tháp. Đều không ngoại lệ, bên trong bất luận là ma nhân hoặc là hung thú, đều là huyễn hóa ra tới. Như vậy Khôi Lỗi Tháp không phải cũng cần phải dạng này. Khôi Lỗi Tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đích thật là biến ảo khôi lỗi. Nhưng tầng thứ ba là tình huống như thế nào? Lại không người biết được. Bởi vì trước kia không có người tiến vào qua. Điêu Thế Bác vẻ mặt nghiêm túc nói. Các ngươi không có phái người đi vào xem xét. Tô Nghĩa nghi ngờ nói. Không gian tháp tầng thứ ba. Chỗ tồn tại sinh vật thực lực cường đại dị thường. Đồng dạng người xác thực không dám bước chân trong đó. Nhưng xem xét một chút không có vấn đề a. Dù sao tiến vào người tùy thân đều sẽ mang theo truyền tống lệnh bài. Cùng lắm là bị đánh ra đến mà thôi. Cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đã phái qua hai tên học sinh đi vào tra xét. Hai người này ngươi cũng cần phải nhận biết. Là Đậu Chí Minh cùng Lam Lợi Quân. Điêu Thế Bác nói ra. Tô Nghĩa đối hai người này vẫn có chút ấn tượng. Trước đó tại Nguyên Thành đệ nhất cổ võ học viện thời điểm. Hai người này thì chủ động cùng hắn bắt chuyện qua. Đậu Chí Minh là thối thể cảnh thập trọng võ giả. Lam Lợi Quân là thối thể cảnh cửu trọng võ giả. Hai người bọn họ cũng coi là Thanh Long Thành đệ nhất cổ võ học viện lợi hại nhất học sinh. Tra được cái gì rồi? Tô Nghĩa hỏi. Cái gì đều không tra được. Điêu Thế Bác thở dài nói. Bởi vì bọn hắn hai cái mất tích. Đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Mất tích. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhăn. Đậu Chí Minh cùng Lam Lợi Quân trên thân đều là có truyền tống ngọc bài. Xuất hiện loại tình huống này. Có hai loại khả năng. Đệ nhất bị bắt lại. Thứ hai bị giết chết. Nhưng bất luận loại tình huống đó. Đều đủ để chứng minh Khôi Lỗi Tháp quỷ dị. Đồng thời có thể nhờ vào đó suy đoán. Khôi Lỗi Tháp bên trong nhất định xuất hiện nhân vật đáng sợ nào. Hắn thực lực cũng tuyệt đối tại thối thể cảnh thập trọng phía trên. Điêu hiệu trưởng. Hai người bọn họ là lúc nào tiến vào? Tô Nghĩa hỏi. Hôm qua. Điêu Thế Bác nói thẳng nói. Bởi vì Khôi Lỗi Tháp xuất hiện biến cố. Thật là làm hắn có chút lo lắng. Sau đó thì phái Đậu Chí Minh hai người đi vào xem xét. Chưa từng ngờ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Không có cách nào. Chỉ có thể cầu trợ ở Tô Nghĩa. Dù sao. Tô Nghĩa thực lực có thể so với tụ phách cảnh nhị trọng. Đi vào xem xét một chút. Bao nhiêu sẽ có chút nắm chắc. Mất tích một ngày. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Chuyển mà nói rằng, Điêu hiệu trưởng có ý tứ là muốn ta tiến đi điều tra một chút tình huống. Nếu như sớm biết Khôi Lỗi Tháp xuất hiện loại chuyện quỷ dị này, hắn có lẽ thì không tới. Điêu Thế Bác không có nói. Khẳng định là ôm lấy tư tâm. Điểm ấy lệnh hắn rất không cao hứng. Đúng, Điêu Thế Bác nhẹ gật đầu. Ngượng ngùng nói, Tô Nghĩa, sự kiện này không có sớm nói cho ngươi. Mong rằng ngươi thứ lỗi. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn đi vào, cũng là không có quan hệ. Tô Nghĩa đối với Nguyên Thành trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Nếu là thật sự ra điểm sơ suất, Lý Trấn Phong không phải liều mạng với hắn không được. Hắn hiện tại cũng có chút do dự. Đến cùng muốn hay không để Tô Nghĩa tiến vào tra xét.